Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 118 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Hoàng Đào không thể nói, Ngô Bình mỉm cười trả lời thay. Chúng tôi qua bên kia hút điếu thuốc. Gã đàn ông tóc dài bình thản nói, ở đây cũng hút thuốc lá được mà. Nói rồi chìa ra một bao thuốc. Ngô Bình phát hiện ra cách người này đưa bao thuốc lá rất lạ. Hắn ta dùng hai ngón tay kẹp bao thuốc, năm ngón tay vừa khéo tạo thành thế tấn công. Nếu anh chìa tay ra nhận lấy bao thuốc thì rất dễ bị hắn ta điểm vào mạch. Có điều cao nhân thì không phải sợ. Anh thò tay nhận lấy bao thuốc, cười nói, cảm ơn. Gã đàn ông tóc dài sững lại vì lúc Ngô Bình nhận lấy bao thuốc, hắn ta không thể tìm được thời cơ để ra tay. Nói cách khác, Ngô Bình đã dùng một thế thủ hoàn hảo, không chút sơ hở. Giây tiếp theo, hắn ta trở nên trầm mặc, nói, không ngờ anh lại là một cao thủ. Ngô Bình nhìn quanh rồi nói, người anh em đều là đồng đạo trên giang hồ, chúng ta ra phía trước nói chuyện đi. Gã đàn ông tóc dài này là sát thủ hàng đầu Đông Nam Á. Mặc dù hắn ta đã nghĩ phải cảnh giác với Ngô Bình, nhưng bên ngoài vẫn không coi anh ra gì. Hắn ta đáp, được, đi thôi. Hắn ta đi đằng trước, Ngô Bình kéo Lý Hoàng Đào đi theo sau. Sau khi đi qua một bức tường dây leo, ba người họ đã khuất tầm nhìn của những người khác. Ngô Bình thả Lý Hoàng Đào ra, cậu ta bị anh nắm cho tê hết cả người. Lý Hoàng Đào đứng đó không dám động đậy, chỉ trơ mắt ra nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lấy ra một điếu thuốc, thanh niên tóc dài kia lập tức lấy bật lửa ra châm lửa cho anh. Ngô Bình mỉm cười ghé sát lại gần để châm thuốc. Khi anh đang châm thuốc thì điếu thuốc bắt lửa, sau đó ngọn lửa của chiếc bật lửa đột nhiên bùng lên như sắp liếm vào lông mày của anh. Người bình thường gặp cảnh này thì đã nhảy dựng lên sợ hãi, nhưng Ngô Bình không hề chớp mắt, mặc kệ ngọn lửa đang lao tới. Có điều, khi ngọn lửa còn cách anh vài mm thì không tiến thêm được nữa. Cùng lúc ngọn lửa lao về phía Ngô Bình thì người đàn ông kia đột nhiên phun ra một cây châm độc. Cây châm độc lao về phía yết hầu của Ngô Bình. Nếu Ngô Bình bận né ngọn lửa kia thì sẽ không có thời gian để ý đến cây châm này. Thế nhưng, châm độc bay được một đoạn thì dừng lại, đột ngột bay ngược về phía gã đàn ông. Gã đàn ông tóc dài kinh ngạc, vội vã lùi lại. Nhưng hắn ta vừa lùi được một bước thì Ngô Bình đã ra tay. Anh đạp một cú mạnh như thần long quất đuôi vào phần thân dưới của gã đàn ông. Sắc! Đầu gối gã đàn ông bị đạp nát, lòi cả xương. Hắn ta há miệng muốn kêu lên, nhưng tay Ngô Bình đã đặt lên cổ hắn. Một tiếng sắc nhanh gọn vang lên, cả yết hầu và đốt sống cổ của hắn ta nát vụn. Gã đàn ông mềm nhũn người ngã xuống đất, mặt hắn vàng nhạch ra, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Ngô Bình bồi thêm một cú đá vào đầu hắn, sau đó anh kéo Lý Hoàng Đào đi về phía trước. Vừa đi qua bức tường dây leo thì một người đàn ông da ngăm đen tay cầm hai thanh đoàn côn đi tới. Cây côn được làm từ thép tinh, vót nhọn một đầu, có thể đâm chết đối phương. Gã đàn ông đó di chuyển càng lúc càng nhanh, sau đó thì chuyển hẳn sang chạy. Ngô Bình ném Lý Hoàng Đào sang một bên chuẩn bị nghênh chiến. Hai bên giáp mặt nhau, đột nhiên trước mặt gã đàn ông tối sầm lại như thể rơi vào vực sâu vạn trượng. Khi hắn kịp hoàn hồn thì trường của Ngô Bình đã sắp trúng vào lồng ngực hắn. Bịch! Cao thủ dùng côn còn chưa kịp xuất chiêu nào thì đã bị Ngô Bình dùng một quyền đánh chết. Khi hắn ta ngã xuống đất thì nội tạng bên trong đã nát bấy và lập tức chút hơi thở cuối cùng. Vừa đánh chết cao thủ dùng côn, Ngô Bình đột ngột quay người, nhắm mắt lại cảnh giác. Không biết từ lúc nào, một gã đàn ông tay trái đã bóp chặt cổ Lý Hoàng Đào, tay phải cầm súng ngắm vào Ngô Bình. Gã đàn ông lạnh lùng nói, từ từ đi qua đây, nếu không tao sẽ bóp chết nó. Người này tu vi rất cao, hắn ta chỉ cần hơi dùng lực là cổ Lý Hoàng Đào đã như muốn gãy làm đôi. Ngô Bình giơ hai tay lên, từ từ đi về phía đối phương. Khoảng cách giữa hai người họ ngày càng thu ngắn lại. 20 mét, rồi 10 mét, 5 mét. Bằng! Đối phương nổ súng, viên đạn găm vào lồng ngực Ngô Bình. Ngô Bình ngã xuống cùng tiếng súng. Gã đàn ông chưa yên tâm còn bắn thêm vài viên đạn nữa. Có máu chảy ra, quả nhiên Ngô Bình đã trúng đạn. Thấy Ngô Bình không cử động, hắn hừ lạnh một tiếng rồi mới thả Lý Hoàng Đào ra, đi về phía Ngô Bình. Lý Hoàng Đào lúc này đứng đơ ra, trong mắt toàn là sự kinh ngạc và sợ hãi. Lý Huyền Bình chết rồi, làm thế nào bây giờ? Liệu ông nội có trách mắng cậu ta không? Cậu ta vốn cho rằng mình rất ghét Ngô Bình, nhưng khi nhìn thấy anh bị kẻ khác đánh chết, cậu ta lại không cảm thấy dễ chịu chút nào. Trong lúc vô vàn cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn, cậu ta đột nhiên có sức mạnh để hành động. Lý Hoàng Đào hét lớn một tiếng rồi giơ nắm đấm lao về phía gã đàn ông kia. Gã đàn ông cười lạnh, vẩy tay một cái tát cho Lý Hoàng Đào ngã ra đất. Nhưng chỉ một giây sau đó, gã đàn ông kia đột nhiên trợn trừng mắt, sau đó vẻ mặt không cam tâm ngã nhào ra đất, thất khiếu chảy máu. Không biết từ lúc nào, Ngô Bình ban nãy bị bắn giờ đã đứng sau gã đàn ông. Anh hỏi Lý Hoàng Đào mặt đã sưng như cái đầu heo. Không sao chứ? Lý Hoàng Đào kinh ngạc đứng bật dậy hỏi. Anh chưa chết sao? Ngô Bình nhẹ nhàng vận khí, những viên đạn găm vào người anh thì nhau rơi xuống, những vết thương thì hồi phục lại, nhanh đến nỗi mắt thường có thể nhận thấy. Chỉ mấy giây sau là vết thương không còn chảy máu. Loại súng cầm tay này không giữ nổi tôi. Nói rồi, anh nhặt lấy bao thuốc trên mặt đất, châm một điếu, sau đó nói. Đi thôi. Lý Hoàng Đào ngoan ngoãn đi theo anh. Cậu ta cũng không phải kẻ ngốc nên đã nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cậu ta hỏi. Những kẻ đó sao lại muốn giết chúng ta? Ngô Bình nói. Việc vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi nhận được tin báo nhà họ Quách muốn hại cậu. Bọn họ sẽ không để cậu rời khỏi đây. Có thể là liên quan đến việc này. Lý Hoàng Đào nói. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Đương nhiên là phắn khỏi cái nơi chết tiệt này. Ngô Bình đáp. Dứt lời, anh đột nhiên nhấc Lý Hoàng Đào lên rồi ném cậu ta ra xa. Lý Hoàng Đào đột nhiên bay vèo lên không trung, bay qua hai bức tường dây leo, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất. Cậu ta sững sờ, từ độ cao mười mấy mét rơi xuống mà sao lại không hề hấn gì. Tiếp đó, cậu ta lại nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết. Không tới hai giây sau, Ngô Bình cũng từ trên cao đáp xuống, kéo cậu ta đi về phía trước. Lúc này, Lý Hoàng Đào cảm thấy Ngô Bình ngầu như trái bầu. Cậu ta rón rén hỏi. Anh lại vừa đánh chết một tên nữa sao? Hai tên. Ngô Bình vứt tàn thuốc lá xuống đất rồi nói tiếp. Lát nữa cậu đi trước, nhớ phải liên lạc với Hoàng Tường. Lý Hoàng Đào ngẩn ra. Anh không đi sao? Ngô Bình nói. Tôi sẽ chặn phía sau. Nói rồi, hai người họ đi về phía cổng biệt thự. Ngô Bình bảo Lý Hoàng Đào đi ra trước, còn mình thì đứng chặn ở đó. Lý Hoàng Đào biết mình ở lại chỉ vướng chân Ngô Bình, chẳng thà sớm chuồn khỏi đây, nên ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ta chạy xa được mấy trăm mét thì lập tức rút điện thoại ra gào lên. Hoàng Tường, lập tức tới đây ngay cho tôi. Anh họ tôi bị truy sát, hiện giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm. Hoàng Tường nghe xong tin này thì tê cả da đầu. Ông ấy hỏi thêm vài câu ngắn gọn rồi lập tức gọi thêm người tới, cũng thông báo cho Trương Tây Linh và Mông Trạch một tiếng. Hai người này hiện đã là người của Ngô Bình. Cậu chủ gặp nguy thì đương nhiên phải thông báo cho họ. Ngô Bình đứng ở cổng vài phút thì đã có hai cao thủ nhanh chóng ra bước tới. Đó là một cặp nam nữ. Người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, còn người phụ nữ chừng hơn 40. Nhìn trang phục thì có vẻ là cao thủ của Tây Lan giáo. Người phụ nữ vênh mặt lên, nói. Cậu rất mạnh. Nhưng đây là sân nhà của chúng tôi. Cậu nên đầu hàng sớm để được chết một cách yên lành. Ngô Bình không muốn xung đột trực diện với mấy người này, nhưng anh buộc phải kéo dài thời gian ít nhất là 20 phút. Chỉ có như vậy thì Lý Hoàng Đào mới an toàn rời khỏi đây. Dựa vào các người mà đòi tôi đầu hàng sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Người đàn ông hừ lạnh một cái, đáp. Rượu mừng không uống, vậy thì đi chết đi. Ông ta lấy ra một quyển kinh thư, sau đó xé luôn trang đầu. Đoàng. Trang giấy này đột nhiên cháy phừng phừng, còn ông ta bắt đầu niệm một đoạn chú gì đó, vừa nhanh vừa ngắn. Đột nhiên, Ngô Bình cảm thấy toàn thân cứng ngắc, thần trí thì hỗn loạn. Người đàn ông kia vừa niệm chú vừa tiến đến gần Ngô Bình, vẻ mặt càng lúc càng hung hiểm. Ngô Bình hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt càng lúc càng nhăn nhó khổ sở. Người đàn ông lúc này đã rút ra một con dao sắc định đâm Ngô Bình. Ngô Bình quả thực có đau đầu, nhưng quyền ý của anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Quyền ý là một loại bản năng, cho dù có hôn mê thì quyền ý vẫn có thể đả thương đối thủ. Cho nên khi gã đàn ông chuẩn bị đâm anh, Ngô Bình trở tay rồi quật ngã đối phương xuống đất, đồng thời anh đá mạnh vào thái dương của ông ta. Sắc, một tiếng đanh gọn vang lên, đầu gã đàn ông nát bét, một mảng đầu của ông ta còn văng tới trước mặt người phụ nữ, một đống bầy nhầy vừa trắng vừa đỏ bắn lên mặt chị ta. Người phụ nữ kia thét lên, cũng rút dao ra định đâm vào phần bụng Ngô Bình. Ngô Bình lách người qua một bên, giơ tay thi triển kinh lôi trưởng. Đoàng một cái, người phụ nữ tay vẫn cầm dao bay xa mấy chục mét, mặt đen thui, máu huyết trong cơ thể cũng bị tia sét bàn nãy hút cạn. Sau khi đánh chết hai người này, Ngô Bình không bị đau đầu nữa. Anh lắc lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm. Đây là thứ gì vậy? Nói rồi, anh nhặt quyển kinh thư kia lên xem. Mỗi trang đều viết những hình bùa cổ quái. Anh nói, thứ này xem ra giống với một loại phù chú. Có điều, sao lại phải đóng thành một quyển cơ chứ? Nhìn thấy trong quyển kinh còn có mấy chục loại bùa khác, nên Ngô Bình nhặt về nghiên cứu sau. Đúng lúc này, một người đàn ông chừng ngoài 50 dạo bước tới. Ông ta trông rất có uy, sau lưng ông ta là một đám người. Khi nhìn thấy hai cái xác trên mặt đất, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Ngô Bình, hỏi, cậu là ai? Ngô Bình không hề do dự, hỏi phản lại, thế rồi ông là ai? Người đàn ông trầm giọng đáp, tôi là Quách Ích. Quách Ích là chủ nhân nhà họ Quách, cũng là con trai cả của Quách Nguyên Tượng. Sau này ông ta sẽ kế thừa toàn bộ sản nghiệp nhà họ Quách. Ngô Bình toát miệng cười đáp, hóa ra là bác Quách, cháu là Lý Huyền Bình, theo lời ông cháu tới đây chúc thọ. Nhưng không biết tại sao, vừa vào đến cửa đã có người đòi giết cháu. Quách Ích liếc nhìn hai thi thể, trầm giọng hỏi, cậu nói là họ muốn giết cậu? Ngô Bình nói, đúng vậy, lẽ nào bác Quách không biết sao? Quách Ích hít sâu một thời rồi đáp, tôi nghĩ chắc chắn là có hiểu lầm. Ngô Bình thở dài đáp, hiểu lầm kiểu gì mà lại khiến hai cao thủ nhân tiền muốn giết cháu vậy bác Quách? Quách Ích đáp, tôi nhớ hôm nay đại diện nhà họ Lý là Lý Hoàng Đào, sao lại là cậu được? Lúc này có một người chạy tới, chính là Hoàng Tường. Hoàng Tường thấy Ngô Bình không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy quay lại nhìn Quách Ích, dõng dạc nói, Quách Ích, chuyện hôm nay tập đoàn Lý thị chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Quách Ích hờ hững đáp, anh Hoàng, tôi đã giải thích rồi, đây chỉ là hiểu lầm. Hoàng Tường lạnh lùng đáp, bất luận có phải hiểu lầm hay không thì việc các người muốn sát hại cậu chủ nhà họ Lý cũng không thay đổi. Quách Ích, cứ đợi chúng tôi khai chiến đi. Quách Ích mặt lạnh nhiều tiền. Hoàng Tường, ông tưởng nhà họ Quách này sợ đối đầu với họ Lý các người sao? Hoàng Tường cười hì hì đáp, mặc kệ các ông có sợ hay không, sau này nhà họ Lý chúng tôi sẽ công kích các người trên tất cả các mặt trận, tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước. Đằng sau Quách Ích có một người thanh niên, anh ta nói, bố, có vẻ bọn họ đã biết hết kế hoạch của chúng ta rồi, không cần phí lời với họ nữa, chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Quách Ích gật đầu, sau đó tránh ra vài bước. Ông ta nói với đám người đằng sau, các vị, vất vả cho các vị rồi, xin hãy giúp tôi bắt hai kẻ này, sống hay chết đều được. Lập tức một toán cao thủ ùa lên vây lấy hai người Ngô Bình. Mặc dù trong đây không có cao thủ địa tiền, nhưng cũng đủ khiến Ngô Bình cau chặt mày lại. Anh bảo Hoàng Tường đứng phía sau mình, ông Hoàng, mau chạy đi, tôi giữ chân được bọn chúng. Hoàng Tường đáp, cậu chủ, nếu có cầm chân bọn chúng thì cũng phải là tôi làm, cho dù tôi có chết cũng không bỏ cậu lại đằng sau. Lòng người khó lường, nhưng cũng là thứ đáng trân trọng nhất. Như Hoàng Tường một mực trung thành với nhà họ Lý và Lý Vân Đầu, lúc này khi đứng giữa làn danh sống chết, ông ấy biết rõ mình không mạnh nhưng vẫn bảo Ngô Bình đi trước. Ngô Bình không khỏi cảm động, trong lòng tự nhủ, ông nội thật lợi hại, bên cạnh ông lại có được một thuộc hạ trung thành hiếu nghĩa như vậy. Anh vỗ vai Hoàng Tường cười nói, chúng ta đều không chết đâu, chỉ dựa vào đám phế vật này thì không giết được tôi. Ngô Bình lấy ra từ trong người một cái mặt nạ da người, ra lệnh: Nhân bị Viêm Dương, bảo vệ hoàng tước. Chiếc mặt nạ lập tức mở miệng nói: Tuân lệnh chủ nhân. Ngô Bình vẫn chưa hiểu hết sức mạnh của mặt nạ da người, có điều anh biết nếu chỉ bảo vệ một người thì nó thừa sức làm được. Ngô Bình giãn gân cốt một lát, sau đó đi về phía Quách Ích hỏi: Quách Ích, ông chắc chắn muốn tuyên chiến với nhà họ Lý chúng tôi rồi chứ? Quách Ích cười đáp: Cậu nhóc, hôm nay tất cả người nhà họ Lý sẽ chết, bao gồm cả ông nội cậu. Ngô Bình sầm mặt lại: Ông nói cái gì? Quách Ích lạnh lùng đáp: Cậu là người sắp chết nên nói với cậu bí mật này cũng không sao cả. Tôi đã phái cao thủ đi giết ông nội cậu rồi. Ông ta nhìn đồng hồ nói tiếp: Hiện giờ có lẽ Lý Vân Đầu cũng sắp chết rồi đấy. Ngô Bình trong lòng kinh ngạc, vội vã rút điện thoại ra gọi cho Lý Vân Đầu. Quách Ích cũng không ngăn cản anh, ông ta lạnh lùng nói: Không ích gì đâu, chúng tôi đã dùng Hắc Thiên Tuyệt Mệnh chú của Hắc Thiên Giáo để nguyền rủa ông ta rồi. Loại chú nguyền này còn giết được cả địa tiên, không gì có thể giải được. Ngô Bình mặt không cảm xúc gọi điện cho Thần Chiếu. Thần Chiếu lúc này đang rửa xe trong sân, hiện giờ ông ấy làm việc vặt giúp Ngô Bình, nào tỉa hoa, nhổ cỏ, thỉnh thoảng còn cho Đông Hoàng ăn. Ông Thần, ông hỏi Đông Hoàng xem nó có cách nào giải Hắc Thiên Tuyệt Mệnh chú không? Nếu có thì lập tức cầm thứ đó đến bảo vệ ông nội tôi. Ông phải nhanh lên. Tính cách Thần Chiếu rất đặc biệt, càng gặp chuyện lớn thì ông ấy càng bình tĩnh. Ông ấy đáp: Vâng, chủ nhân, tôi sẽ tới trong vòng 10 phút. Tu luyện đến cảnh giới chân nhân thì đương nhiên là có khả năng dịch chuyển tức thời. Thần Chiếu không cúp điện thoại mà đi tới trước mặt Đồng Hoàng, lặp lại câu hỏi của Ngô Bình. Đồng Hoàng biết tình hình cấp bách nên đi về ổ của nó. Khi trở lại, nó đang ngoạm một hình nhân nhỏ làm bằng da thú, bên trên chi chiết những bùa. Thần Chiếu là địa tiền nên nhìn một lát là hiểu cách dùng. Một giây sau, ông ấy vút lên không trung rồi phóng đi như điện xẹt. Khi đi qua đồng hồ, ông ấy dừng lại chốc lát rồi nói với Lý Dư: Lúc tôi không có nhà, nhớ trong nhà cẩn thận. Lý Dư gật đầu, nó lắc mình một cái rồi biến thành một con rắn có hai chân dài chừng nửa mét, bơi theo đường ống nước của thành phố đến nhà Ngô Bình. Từ dưới đường ống nước, chú rắn nhỏ bò lên bờ, sau đó bò lên trên cây hòe. Lúc bò lên cây hòe xong, chú rắn yên lặng không động đậy, quan sát xung quanh với vẻ cảnh giác. Một khi kẻ thù tới, chắc chắn chú sẽ phát hiện ra ngay. Đột nhiên, trong đầu chú rắn vang lên một giọng nữ: Yêu nghiệt phương nào, dám đến nhà ta tác oai tác quái đấy. Đối phương rõ ràng yếu hơn, nhưng lại dám nói giọng khinh thường Lý Dư như vậy. Lý Dư đang định đáp trả vài lời cay đắng, thì đột nhiên nảy số, hỏi lại: Ta nghe lệnh chủ nhân đến trong nhà. Cái cây thành tinh kia, mi cũng được chủ nhân nuôi sao? Cây hòe cũng sững lại. Thế mi cũng được chủ nhân nuôi à? Lý Dư kiêu hãnh đáp. Còn ai trồng khoai đất này? Chủ nhân nói sẽ giúp ta hóa rồng kìa. Cây hòe nói. Thế thì mi cũng giỏi đấy. Trong một diễn biến khác, Ngô Bình sau khi thông báo cho Thần Chiếu thì cất điện thoại đi. Anh tin Thần Chiếu sẽ không khiến anh thất vọng. Vốn tôi còn kiêng dè vì nghĩ rằng ông cụ Quách có ơn với ông nội tôi, nhưng giờ xem ra là do tôi nghĩ nhiều rồi. Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ dùng mọi cách có thể để hủy diệt nhà họ Quách các người. Quách Ích cười lạnh nói. Mày mà cũng đòi ư? Ngô Bình rành mạch đáp. Đúng thế. Một ông lão đứng sau lưng Quách Ích giơ tay bắn một đạo phù ra. Cùng lúc đó, hai cao thủ cấp võ vương cũng tấn công Ngô Bình từ hai phía. Phù ấn kia hóa thành một tia sáng đen to như con bò, sau đó đáp xuống người Ngô Bình. Ngay khi bị tia sáng đó chiếu xuống người, Ngô Bình cảm thấy tứ chi của mình tê dần, nhưng cảm giác ấy biến mất rất nhanh. Ở thắt lưng của anh có một miếng ngọc bội song long, nó chính là thần ngọc của Giáp Hạ Môn. Miếng ngọc bội tỏa ra tia sáng trắng, làm tia sáng đen kia lập tức bị loại trừ. Hai võ phương tưởng Ngô Bình sẽ bị bùa chú khống chế nên cứ thoải mái giơ vũ khí lên, tiến lên tấn công anh. Vù, nhưng chợt có một đường kiếm màu đen xuất hiện, nó hóa thành 9 đường kiếm mảnh rồi phản công lại hai người đó. Đây là thức thứ nhất trong môn kiếm pháp 3 thức rưỡi mà Ngô Bình đã học, cứ dành là anh lại luyện. Ban đầu anh có thể chém ra 4 đường kiếm, sau đó là 6 và giờ là 9, uy lực đã mạnh hơn nhiều. Sau 2 tiếng phập, đầu của Hải Võ Vương đã bay đi, máu tươi lênh láng, ánh nắng chiếu xuống tạo ra màu sắc như cầu vồng. Cái gì? Ông lão tung bùa chú cả kinh, sau đó giơ tay tung tiếp 2 đạo phù nữa ra. Lão ta tích góp những bùa chú này rất lâu rồi, rất ít khi dùng tới, nhưng hôm nay đã phải dùng đến 3 cái. Từ đó đủ thấy lão ta đang lo sợ đến mức nào. 2 đạo phù rơi xuống người Ngô Bình rồi bị thần ngọc diệt trừ ngay. Anh nói, định dùng thứ rác rưởi này để đối phó tôi ư? Ông lão tái mặt như gặp ma, người run lẩy bẩy. 3 phù chú của lão ta đều là cấp địa tiên, tại sao lại không làm gì được Ngô Bình? Lẽ nào anh ở cảnh giới địa tiên rồi? Ngô Bình liếc nhìn các cao thủ rồi nói, hôm nay tôi chỉ đối phó với nhà họ Quách thôi, ai không liên quan thì về đi. Quách Ích nhăn mặt nói, Danh con, nếu giờ mày không khoanh tay chịu trói thì Lý Vân Đầu sẽ đi chầu Diêm Vương ngay. Nói rồi ông ta gọi video đi. Xong phía bên kia lại hiện ra gương mặt của một người mà ông ta không quen, đó là Thần Chiếu. Thần Chiếu lạnh lùng nhìn Quách Ích rồi nói, ông chính là người đứng sau sát thủ kia hả? Rửa sạch cổ chờ chết đi. Mặt Quách Ích lập tức tím tái, ông ta gào lên, ông là ai? Thần Chiếu lạnh giọng đáp, chân nhân Thần Chiếu. Tay Quách Ích run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại. Rõ ràng bên cạnh Lý Vân Đầu chỉ có một quỷ tiền thôi cơ mà, sao giờ lại xuất hiện thêm một chân nhân nữa? Ngô Bình nghe thấy giọng của Thần Chiếu thì nói, ông Thần, làm được đấy. Thần Chiếu đang định trả lời thì Quách Ích đã ngắt máy, sau đó tức giận nói với Ngô Bình, rốt cuộc mày là ai? Quách Ích biết nhà họ Lý đã tìm được người cháu trai thất lạc đã lâu, nhưng ông ta không ngờ người này lại mạnh tới vậy. Ngô Bình nói, tôi là Lý Huyền Bình, cháu trưởng của nhà họ Lý. Quách Ích, gọi người đứng sau ông ra đây, để tôi xem dựa vào ai mà ông lại ngông đến vậy. Dựa vào tôi. Một người thanh niên bước ra, đi cùng anh ta là một cô gái rất xinh đẹp. Người thanh niên rất kiêu căng, anh ta liếc nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu cũng giỏi đấy, nhưng chưa là gì với Hắc Thiên Giáo đâu. Ngô Bình nói, cái gì? Hắc Thiên Giáo? Anh là con trai của đường chủ Hình Đường hả? Người thanh niên ngạc nhiên hỏi, cậu biết tôi à? Ngô Bình nói, anh đánh giá mình hơi cao rồi đấy. Người thanh niên nói, chỗ dựa của tôi không chỉ là Hắc Thiên Giáo, mà đối phó cậu thì tôi không cần dùng tới uy của Hắc Thiên Giáo. Ngô Bình nói, thế anh định dựa vào thực lực cảnh giới thần của mình à? Người thanh niên mỉm cười với vẻ rất đắc ý, tôi đã được chùa Bạch Tượng của Tiểu Tây Thiên nhận làm đồ đệ. Tiểu Tây Thiên? Ngô Bình cau mày. Tiểu Tây Thiên là một không gian gập của Đông Nam Á, giống địa tiên giới ở Phiêm Long. Tiểu Tây Thiên và các tu sĩ ở Phiêm Long cũng có nhiều quan hệ dây dưa với nhau. Ngay chính Ngô Bình cũng đang giữ một pháp ấn Tiểu Tây Thiên. Được Tiểu Tây Thiên nhận làm đệ tử cũng có gì oai lắm đâu. Ngô Bình nói. Người thanh niên lùi lại một bước rồi nói, sư phụ. Một tăng nhân mặc áo bào bước ra. Người này vừa đen vừa gầy, dáng người cũng không cao, giọng nói thì như tiếng chuông ngân. Bần tăng không muốn sát sinh, nên thí chủ hãy buông vũ khí. Ngô Bình cười lạnh nói, hòa thượng kia, ông nói thế mà không biết ngượng à? Rõ ràng là các người cầm vũ khí đe dọa tôi đấy chứ. Tăng nhân bình thản nói, A-di-đà Phật, nếu thí chủ đã cứng đầu như vậy thì đừng trách bần tăng. Tăng nhân chắp tay lại rồi bắt đầu niệm chú Phật môn. Ông ta vừa lẩm bẩm thì Ngô Bình cũng niệm chú, nhưng anh niệm Đại Phạn Thiền Âm của Đại Thừa Phật Pháp, thuộc 109 thần thông của chùa Đại Thiền. Một khi anh niệm thần chú này thì có thể phá vỡ mọi hoang tưởng, tiêu diệt hết chấp niệm, trừ khử các tà ma, trấn áp yêu quái. Đây là một phép thần thông rất mạnh. Ngô Bình không hay tu luyện phép thần thông này, nhưng niệm chú với anh không phải chuyện khó. Khéo anh còn nắm rõ về Đại Phạn Thiền Âm hơn cả lão tăng của chùa Đại Thiền. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Ngô Bình niệm chú bằng lời tiên. Còn vì sao lại dùng bằng chữ tiên thì Ngô Bình cũng đang nghi, có lẽ Phật và Đạo có chung nguồn cội. Ngay khi Ngô Bình niệm chú, tất cả mọi người đều rơi vào ảo giác. họ nhìn thấy tiên và Phật đang bay lượn trên không, thậm chí còn có cả tiên nữ đang ca múa. Phía sau Ngô Bình xuất hiện một đức Phật cao lớn, uy đức vô lượng. Lão tăng kia định dùng thần chú để khống chế Ngô Bình, nào ngờ khi nghe thiền âm này xong thì đã biến sắc mặt rồi rơi vào ảo ảnh. Dù ông ta cũng có tu vi rất cao nhưng vẫn không thể chống lại đại phạn thiền âm được. Ông ta rơi nước mắt lã chã, sau đó quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Đương nhiên là ông ta đang quỳ trước đức Phật sau lưng anh. Người thanh niên ngẩn ra nói: "Sư phụ." Ngô Bình nói: "Giúp cả xấu làm việc ác, phải trị tội sao đây?" Lão tăng khóc lóc: "Đệ tử có tội, đệ tử sẽ sửa sai." Nói rồi ông ta nhảy lên rồi tung một chưởng vào đầu người thanh niên. Sắc đầu anh ta đã rơi xuống đất. Cô gái đi cùng với người thanh niên là con gái của Quách Ích, cũng chính là người đẹp số 1 ở Đông Nam Á. Cô ấy hét lên rồi sợ đến mức ngất xỉu. Quách Ích tái mặt: "Chuyện gì thế này? Vị đại sư này có tu vi rất cao, sao lại quỳ trước mặt thằng nhãi kia? Hơn nữa còn giết con rể tương lai của ông ta." Ngô Bình nhìn chằm chằm vào Quách Ích rồi nói: "Quách Ích, ông còn gì để nói nữa không?" Quách Ích quát: "Lý Huyền Bình, mày đã đắc tội với cả Hắc Thiên Giáo và chùa Bạch Tượng, mày nghĩ mình có sống nổi không?" Ngô Bình nói: "Đó là chuyện của tôi, ông lo cho thân mình trước đi, tôi cho ông chọn cách chết đấy." Quách Ích lùi lại nói: "Xin các vị ra tay." Xong, các cao thủ ở đây đều đứng yên. Trước đó Ngô Bình đã giết vài cao thủ, còn khống chế được lão tăng thì chứng tỏ rất mạnh. Họ đang sợ rúng người rồi. Thấy không có ai tiến lên, Quách Ích tức giận: "Một đám vô dụng!" Bà lão kia lên tiếng: "Ông Quách, đây là chuyện nhà ông nên chúng tôi xin phép về trước." Bà ta vừa đi thì những người khác cũng chạy mất dạng ngày. Loáng cái chỉ còn lại Quách Ích và đám thuộc hạ của ông ta. Quách Ích hít sâu một hơi nói: "Chàng trai, thật ra hai nhà Quách Lý chúng ta có giao tình rất sâu đậm, hà tất phải tuyệt tình với nhau thế này?" Ngô Bình cười lạnh nói: "Quách Ích, da mặt ông còn dày hơn cái thớt. Trước đó ông còn định hại chết ông nội tôi, diệt nhà họ Lý chúng tôi, mà giờ lại đòi giảng hòa. Ông thấy có khả thi không?" Người thanh niên đã hiến kế cho Quách Ích trước đó lạnh giọng nói: "Lý Huyền Bình, nhà họ Quách chúng tôi không phải gia tộc yếu ớt mà cậu muốn diệt là diệt. Hãy suy nghĩ đến hậu quả đi." Hắn còn chưa nói hết câu thì Ngô Bình đã tung một chưởng tới, đó là hư không đại ấn thủ. Người thanh niên lập tức im bặt, sau lưng xuất hiện một chưởng ấn rõ ràng. Đây là chưởng ấn mà Ngô Bình mới luyện. Nó có thể xuyên qua cơ thể người, gây tổn thương diện rộng cho lục phủ ngũ tạng. Quảng! Quách Ích hét lên rồi đỡ lấy con trai mình. Nhưng Quách Quảng vẫn không ngừng hộc máu, sau đó chết ngay tắp lự. Quách Ích gào lên: "Tao liều mạng với mày!" Ông ta bổ nhào về phía Ngô Bình. Anh rơi chân lên đá rồi nói: "Quách Ích, tôi nói rồi, ông có quyền chọn cách chết." "Này cháu!" Có một ông lão bước ra, sau đó đi tới cạnh Quách Ích rồi tát vào mặt ông ta. Tiếp theo thì quỳ trước mặt Ngô Bình: "Cháu trai, ông là Quách Nguyên Tượng, lần này Quách Ích sai rồi, nhưng mong cháu nể tình ông với cháu nội cháu có quen biết mà tha cho nhà họ Quách lần này." Ngô Bình cười lạnh nói: "Tha cho nhà ông ư? Quách Nguyên Tượng, nhiều năm qua nhà ông liên tục chiếm việc kinh doanh của nhà họ Lý chúng tôi tại Đông Nam Á. Ông tôi có nói gì không? Chúng tôi luôn nhân nhượng, nhưng các người cứ lấn tới, đến giờ còn định tiêu diệt nhà họ Lý chúng tôi và giết ông nội tôi. Quách Nguyên Tượng, ông sống ngần này tuổi thì cũng chết được rồi." Ngô Bình tung một trường ra, Quách Nguyên Tượng cong người rồi ngã sấp mặt. Người phía sau vội đỡ ông lão dậy, nhưng phát hiện lão đã tắt thở. "Bố!" Quách Ích gào lên. "Lý Huyền Bình, mày tuyệt tình quá đấy." Ngô Bình cau mày. "Tôi với ông thì có tình nghĩa gì mà tuyệt?" Dứt lời, anh định giết Quách Ích luôn cho bọ tức. Nhưng đột nhiên có một người đáp xuống. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào của Hắc Thiên Giáo. Ông ta nhìn thi thể dưới đất rồi tức giận nói: "Là cậu giết con trai tôi ư?" Ngô Bình liếc nhìn người đó thì biết ông ta chính là đường chủ của Hinh Đường thuộc Hắc Thiên Giáo. Đúng, Ngô Bình đáp. Người đàn ông gầm lên, khí tức toàn thân tuôn trào, sau đó dội về phía Ngô Bình. Cô Đạo Phương, ông dám? Lại có thêm hai người nữa xuất hiện, đó chính là Mông Trạch và Trương Tây Linh. Tu vi của họ đều cao hơn Cổ Đạo Phương. Cổ Đạo Phương nhìn Mông Trạch rồi biến sắc mặt, nói: Hộ Pháp Mông, Trương trưởng lão, sao hai người lại đến đây? Mông Trạch và Trương Tây Linh đi tới cạnh Ngô Bình rồi lễ phép chào hỏi. Tham kiến giáo chủ. Dù Ngô Bình đang xuất hiện với diện mạo của Lý Huyền Bình, nhưng Mông Trạch và Trương Tây Linh chỉ cần liếc nhìn là phát hiện ra thân phận thật của anh ngay. Ngô Bình gật đầu. Hai người đến nhanh đấy. Cổ Đạo Phương ngần ra. Người này là giáo chủ mới ư? Mông Trạch lườm Cổ Đạo Phương. Đường chủ Cổ, còn không mau tham kiến giáo chủ. Cổ Đạo Phương nổi giận. Cậu ta đã giết con trai của tôi. Hoàng Tường nói. Là con trai ông định giết lão gia nhà tôi trước, cậu ta chết cũng đáng. Cổ Đạo Phương lạnh giọng nói. Hộ Pháp Mông, Trương trưởng lão, tôi không chấp nhận giáo chủ mới này. Quỳnh. Khí tức quanh người Mông Trạch cuộn trào, ông ta bước về phía Cổ Đạo Phương. Cổ Đạo Phương mới ở cảnh giới địa tiên tầng thứ nhất, sao có thể là đối thủ của ông ta? Cổ Đạo Phương không kịp phản ứng lại nên bị một cái mâu ngắn đâm trúng ngực. Vết thương này đã lấy mạng Cổ Đạo Phương ngay. Mông Trạch thu mâu lại, còn Cổ Đạo Phương đã chết. Thấy thế, Ngô Bình thoáng ngạc nhiên. Anh không ngờ cái mâu ngắn toàn ấy lại mạnh đến vậy. Giết Cổ Đạo Phương xong, Mông Trạch nói với Ngô Bình. Giáo chủ, thuộc hạ đã giết ông ta rồi. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Trương Tây Linh. Tây Linh, giờ ông tiếp quản hình đường. Trương Tây Linh mừng rỡ. Cảm ơn giáo chủ. Ngô Bình nói. Sao rồi? Trương Tây Linh cười đáp. Thưa giáo chủ, các trưởng lão và đường chủ đều đã quy thuận. Giờ ai cũng đang mong giáo chủ mau về tổng bộ để tiếp quản vị trí. Ngô Bình gật đầu. Tốt, hai người về chuẩn bị đi, mai tôi sẽ tới. Vâng. Hai người họ mang thi thể của bố con Cổ Đạo Phương cùng rời đi. Chỉ có Quách Ích ngơ ngác ở lại và không hiểu gì. Ngô Bình điểm vào mi tâm của Quách Ích, thi triển khối lỗi thuật để biến ông ta thành con rối. Quách Ích, tôi sẽ cho ông sống thêm mấy ngày. Đúng lúc này, có một chiếc xe đi tới, một đám người bước xuống xe, đó là cấp dưới của Hoàng Tường. Lý Hoàng Đào cũng có mặt. Lý Hoàng Đào đang cầm một khẩu súng trong tay, vì quá kích động nên người cậu ta đang run lên. Ngô Bình cau mày nói. Anh bảo em về, sao còn quay lại làm gì? Lý Hoàng Đào nuốt nước miếng nói. Anh, em đến cứu anh. Nghe thấy thế, Ngô Bình mừng thầm, không uổng công anh dốc sức bảo vệ thằng nhóc này. Anh nói. Xong hết rồi. Lý Hoàng Đào nói. Em đã báo cho ông rồi, ông đang ngồi máy bay tới. Ngô Bình nói. Đúng là ông nên đến đây một chuyến. Sau đó, anh nói với Quách Ích. Quách Ích, lát nữa ông phải tuyên bố với quan khách là Lý Hoàng Đào sẽ lấy con gái ông, còn ông sẽ giao quyền quản lý gia tộc cho Lý Hoàng Đào. Quách Ích vâng lời ngay. Vâng. Lý Hoàng Đào ngẩn ra. Anh, ông ta bị sao thế? Ngô Bình nói. Giờ ông ta là con rối của anh. Hoàng Đào, tạm thời em hãy tiếp quản công việc của nhà họ Quách, nhưng đừng vui quá sớm. Em có làm được hay không là phụ thuộc hết vào năng lực của chính mình đấy. Lý Hoàng Đào gãi đầu nói. Anh, em không thích việc kinh doanh đâu, anh tìm người khác đi. Ngô Bình cạn lời. Cậu em họ của anh đúng là chán chết. Anh nói. Được rồi, em cứ làm tạm một thời gian đi, rồi chờ ông sắp xếp. Anh dẫn nhóm Quách Ích quay lại phòng tiệc. Lúc này, các quan khách vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nên vẫn trò chuyện vui vẻ. Con gái của Quách Ích thì rơi nước mắt đứng sau lưng bố mình. Quách Ích nói. Các vị, hôm nay tôi sẽ tuyên bố một việc. Từ nay trở đi, con gái Quách Tình của tôi sẽ là vợ sắp cưới của Lý Hoàng Đào, của Lý Thị. Đồng thời, tôi sẽ giao việc quản lý gia tộc cho cậu con rể tương lai luôn. Các quan khách đều ngẩn ra. Chuyện gì vậy? Quách Ích giao hết quyền luôn ư? Ông ta điên rồi sao? Quách Ích nói tiếp. Bố tôi vừa qua đời, con trai tôi cũng mất ngoài ý muốn, còn tôi mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa. Vì thế, tôi mới đưa ra quyết định này. Thưa các vị, buổi tiệc hôm nay kết thúc tại đây. Các quan khách cứ thế bị đuổi đi. Loang cái, biến cố của nhà họ Quách đã truyền khắp A Mã. Quách Ích gọi luật sư đến, chuẩn bị thủ tục chuyển giao quyền hành. Còn vị hòa thượng của chùa Bạch Tượng thì được Ngô Bình thả đi. Dẫu sao, người này cũng thuộc tiểu Tây Thiền, nên anh chưa lấy mạng ông ta vội. 5 tiếng sau, Lý Vân Đầu đã xuất hiện ở tràng viên. Khi ông ấy biết tin Quách Nguyên Tượng đã chết, thì thở dài một hơi. Thật ra ông ấy không muốn như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không cứu vãn được nữa. Ngô Bình đã khống chế được nhà họ Quách, nhờ đó mà nhóm của Hoàng Tường đã tiếp quản mọi việc làm ăn của nhà họ Quách trên danh nghĩa của nhà họ Lý. Từ công xưởng, siêu thị, trạm xăng, khu trồng trọt, ngân hàng cho đến tài sản cùng hơn 100 công ty và bất động sản, thậm chí cả căn trang viên này cũng được gói gọn vào rồi bán hết cho tập đoàn Lý Thị. Vì thế, tập đoàn Lý Thị đã phải bỏ ra 50 tỷ đô để mua lại. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài mặt thôi. Việc cuối cùng tiền cũng về tay của Lý Thị hết. Nhà họ Quách đã làm ăn ở Đông Nam Á gần 70 năm, đầu tư rất nhiều vào các tác phẩm nghệ thuật, vàng bạc châu báu. Hầu hết những thứ đó đều được cất dưới hầm bảo hiểm ở căn trang viên này. Tổng giá trị của chúng phải lên tới cả chục triệu đô. Lý Vân Đầu bảo Hoàng Tường dùng danh nghĩa của tập đoàn để thành lập một công ty. Ông ấy cho Ngô Bình đứng 49% cổ phần, còn Lý Thị chiếm 51% còn lại. Ngô Bình lại có yêu cầu chuyển hết số cổ phần của anh sang công ty mới thành lập. Cổ đông của công ty ấy chính là Trương Lệ và Ngô Mi. Anh đặt tên công ty là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Đầu tư Thần Long, tên ngắn gọn là Công ty Thần Long. Hầu hết tài sản và cổ phần của Ngô Bình đều đứng dưới danh nghĩa của công ty này. Hơn nữa, chủ tịch của công ty là Lục Nhiễm Trần. Tổng tài sản của Quách Thị đã trên 100 tỷ đô, vậy mà đã bị Lý Thị nuốt trọn trong một đêm. Đây đúng là một cơn địa chấn khiến cả Đông Nam Á phải chấn động. Ngày hôm sau, các chính khách và thương nhân lớn ở các nước thuộc Đông Nam Á đều gọi điện đến nhà họ Lý để chúc mừng. Họ biết rõ nhà họ Quách xong đời rồi và giờ là lúc nhà họ Lý lên ngôi. Cùng lúc đó, cũng có một truyền thuyết được lưu truyền khắp Đông Nam Á, nói rằng cháu trưởng của nhà họ Lý là một vị thần tiên, chỉ cần nhấc tay một cái đã tiêu diệt được nhà họ Quách. Nhưng muốn tiếp quản mọi ngành của nhà họ Quách là chuyện về lâu về dài, ít cũng phải mất nửa năm. Vì thế, Lý Vân Đầu đành phải ở lại Á Mã để chỉ huy. Thậm chí, Lý Mai cũng bị gọi tới, tạm thời giúp ông ấy quản lý sản nghiệp ở đây. Tối đến, Lý Vân Đầu, Hoàng Tường, Lý Hoàng Đào đều ngồi bàn kế hoạch tiếp theo với Ngô Bình. Lý Vân Đầu nói, không ngờ nhà họ Quách lại bị tiêu diệt như vậy. Hoàng Tường nói, lão gia, sản nghiệp của nhà họ Quách dính dáng đến rất nhiều thế lực nên phải xử lý nhiều lắm ạ. Lý Vân Đầu gật đầu. Nhà họ Quách qua lại với nhiều giới, chúng ta phải xử lý cẩn thận, đừng gây mâu thuẫn với bất hòa. Sau đó, ông ấy nói với Ngô Bình. Huyền Bình, là ông suy xét thiếu thấu đáo. Chuyện hôm nay mà không có cháu túc kế đàm mưu cùng thực lực mạnh, thì chắc nhà ta bị nhà họ Quách hại rồi. Lý Hoàng Đào vội nói. Ông ơi, anh Bình là cao thủ võ lâm, siêu lắm. Cậu ta thao thao bất tuyệt, kể lại Ngô Bình đã đánh bại các cao thủ võ lâm thế nào. Lý Vân Đầu nghe mà cả kinh. Ngô Bình hỏi Lý Hoàng Đào. Hoàng Đào, cậu còn thích Quách Tình không? Lý Hoàng Đào có vẻ mất tự nhiên. Anh Bình, anh đừng giết Quách Ích được không? Ngô Bình nhìn cậu ta. Tại sao? Lý Hoàng Đào thở dài nói. Quách Tình đáng thương lắm, cô ấy xin em hãy cứu Quách Ích. Ngô Bình hỏi. Cậu định thế nào? Lý Hoàng Đào nói. Hay tha cho ông ta được không anh? Lý Vân Đầu thở dài nói. Hoàng Đào, chuyện hôn sự của cháu với Quách Tình chỉ để che mắt thế gian thôi, chứ cháu định coi con bé là vợ thật à? Lý Hoàng Đào gật đầu. Ông ơi, cháu thích cô ấy thật mà, xin ông tác thành cho chúng cháu. Ngô Bình nói. Hoàng Đào, cô ấy đang mang thai con của người khác mà cậu vẫn chấp nhận à? Lý Hoàng Đào nói. Cô ấy không mang thai đâu, chỉ nói thế để lừa nhà họ Cổ thôi. Ngô Bình nói. Cậu thích cô ấy, nhưng chưa chắc cô ấy đã thích cậu. để một cô gái không thật lòng với mình ở bên cạnh là rất nguy hiểm. Lý Hoàng Đào chợt quỳ xuống. Anh Bình, em xin anh, sau này em sẽ tuyệt đối nghe lời anh và ông, chỉ cần mọi người đồng ý cho em với Quách Tình ở bên nhau. Ngô Bình nói. Để ông quyết định chuyện này. Lý Vân Đầu nhìn cháu mình rồi nói. Không giết Quách Ích cũng được, nhưng không thể để Quách Tình tham gia vào việc quản lý tập đoàn Lý Thị. Cháu cũng thế. Từ giờ không được động đến việc kinh doanh của gia tộc nữa. Lý Hoàng Đào mừng quính. Cháu cảm ơn ông, cảm ơn anh Bình. Sau đó, cậu ta bỏ đi luôn, chắc định thông báo tin vui cho Quách Tình. Lý Vân Đầu lắc đầu nói. Hoàng Đào còn trẻ người non dạ, không biết đề phòng ai. Hoàng Tường cũng nói. Lão già, cậu chủ, chúng ta không nhổ cỏ tận gốc thì sẽ có rất nhiều nguy cơ. Chắc chắn Quách Tình rất hận chúng ta, để cô ấy ở gần là rất nguy hiểm. Ngô Bình nói. Chuyện này không sao, tôi sẽ xóa ký ức của cô ấy, để cô ấy quên đi thân phận của mình. Hoàng Tường cười nói. Cậu chủ quả là tài giỏi, như vậy thì khỏi phải lo nữa rồi. Việc còn lại do Lý Vân Đầu và Hoàng Tường xử lý. Ngô Bình ngồi lại một lúc rồi cũng rời đi. Trang viên rộng lớn này từng là của nhà họ Quách, nhưng giờ đã thuộc về nhà họ Lý. Anh vừa đi ra ngoài thì đã có một người xuất hiện, đó là Mộ Dung Kiều. Không biết lúc trước cô ấy trốn ở đâu mà người của Hoàng Tường không tìm được. Cô chưa đi à? Ngô Bình hỏi. Mộ Dung Kiều đỏ mắt nói. Anh giết ông ngoại tôi rồi à? Ngô Bình nói. Cô hiểu rõ hơn tôi mà. Là ông ta định giết tôi trước, thậm chí còn định giết hết người nhà họ Lý chúng tôi. Mộ Dung Kiều lau nước mắt nói. Những người khác của nhà họ Quách đều vô tội, xin anh tha cho họ. Nói rồi cô ấy quỳ xuống đất. Ngô Bình nói. Tôi có bảo sẽ giết họ đâu, cô đứng dậy đi. Mộ Dung Kiều thở phào một hơi rồi đứng dậy nói. Tôi đi gặp chị họ được không? Được. Ngô Bình không làm khó cô ấy. Thấy Mộ Dung Kiều đã đi xa, Ngô Bình gọi điện cho Thần Chiếu để hỏi thăm tình hình. Thần Chiếu kể lại mọi việc, đúng là có người muốn hại Lý Vân Đầu nhưng đã bị ông ấy phát hiện ra. Người đó thi triển tuyệt mệnh chú. May mà ông ấy có đồ mà Đông Hoàng Trì nên có thể dễ dàng giải chú, đồng thời liên thủ với ảnh để giết chết kẻ đó. Ngô Bình gọi điện xong, Lý Hoàng Đào đã dẫn Quách Tình đến gặp anh. Cô ấy cúi đầu xuống với vẻ rụt rè. Ngô Bình hỏi. Quách Tình, sau này cô hãy sống cho thật tốt. Quách Tình vội nói. Vâng, tôi không dám có suy nghĩ gì khác đâu. Ngô Bình nói. Mộ Dung Kiều đến gặp cô chưa? Quách Tình ngẩn ra. Mộ Dung Kiều? Ngô Bình nói. Đúng, cô ấy là em họ cô còn gì? Quách Tình đờ ra. Em họ của tôi đúng là Mộ Dung Kiều, nhưng nó đã chết hơn một tháng rồi. Ngô Bình chấn động. Cô bảo Mộ Dung Kiều đã chết rồi ư? Quách Tình gật đầu. Em ấy bị ung thư, đã qua đời ở bệnh viện. Ngô Bình trầm mặc một lát, sau đó giơ tay phải lên trước mặt Quách Tình rồi đưa qua đưa lại để thi triển thuật thôi miên nhằm xóa ký ức của cô ấy. Lý Hoàng Đào không dám nói gì, chờ Ngô Bình xong việc mới hỏi. Anh Bình, anh làm gì thế? Ngô Bình nói. Giờ cô ấy không còn nhớ gì cả. Em nói gì thì sẽ trở thành ký ức của cô ấy. Lý Hoàng Đào thở phào. Thế là tốt rồi. Ngô Bình vỗ vai cậu ta. Nếu đã chọn cô ấy thì phải đối xử với người ta cho tốt. Sau đó Ngô Bình tìm khắp trang viên xem Mộ Dung Kiều đâu, nhưng hình như cô ấy đã bốc hơi, không thấy đâu cả. Anh nhăn mặt. Nếu Mộ Dung Kiều đã chết thì người anh nhìn thấy là ai? Là ma chắc? Không thể nào. Nếu cô ấy là linh hồn thì đôi mắt xuyên thấu của anh đã nhận biết được. Lẽ nào đó là Mộ Dung Kiều giả? Nếu không phải Mộ Dung Kiều thì đó là ai? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 118 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.